Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết người hiện trường. Dương Bất Khí đứng ở thang máy bên trong. Trừ bỏ này bốn chữ, hắn cũng không biết nên như thế nào miêu tả trước mắt chứng kiến. Lúc trước kia không phải nhân loại tiểu mập mạp kêu đến thật sự quá thảm. Kêu thảm thiết chung cố tình còn không có lộ ra cái gì tin tức. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại kích phát một bên từ đồ nhiên thân ảnh. Sau đó hắn liền vây xem một hồi từ nhân loại hướng phi người khởi xướng thang máy giết người. Không thể không nói, từ đồ nhiên động tác còn rất nhanh nhẹn, giơ tay chém xuống, đối diện tức khắc liền không có tiếng động. Dương Bất Khí trơ mắt mà nhìn đối phương hóa thành cho tàn. Trong lòng lại không khỏi đằng khởi chút tò mò. Không hề nghi ngờ, tiểu mập mạp là cố tình giả thành nhân loại phi người. Ngay cả hắn, đều là ở tiếp xúc đến đối phương lưu lại ảo ảnh sau, mới thành công phân rõ ra đối phương thân phận. Mà nếu là ở ngay lúc đó hoàn cảnh hạ, có, vực, hỗ trợ cố tình che lấp, khẳng định càng khó phân rõ. Cho nên từ đồ nhiên, rốt cuộc là như thế nào làm được, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Dương Bất Khí lại xúc động mặt khác tương quan ảo ảnh. Đi theo thang máy qua lại chạy vài lần. Cuối cùng lại đi theo từ đồ nhiên đi tranh tầng hầm ngầm. Lúc này mới làm hắn dần dần trải vuốt rõ ràng nguyên do. Liền kia chương sự kiện tạp thượng không phải viết sao. Không thể đem nhìn đến đồ vật cùng người chơi khác chia sẻ. Nếu chia sẻ, cuối cùng một cái rời đi trước mặt phòng khẳng định sẽ tao ương, điểm này chỉ có ta chính mình có thể cảm giác được. Khi ta đối người sống nhắc tới việc này khi, ta sau cổ sẽ thực lạnh. Nhưng nếu là đối ác quỷ nói chuyện này, liền hoàn toàn không cảm giác. Này biện pháp trăm thí bách linh, siêu dùng tốt, Dương Bất Khí. Hắn không biết này đó học sinh nghe xong là cái gì cảm giác. Dù sao hắn nghe xong, cả người tâm tình đều có điểm vi diệu. Bên cạnh một cái cùng nhau cùng xuống dưới ăn dưa đồng sự tốt lắm như vậy khi tâm tình cấp ra tổng kết. Chỉ nghe hắn thiệt tình thực lòng mà mở miệng. Này muội tử, thật đặc nương chính là một nhân tài. Dương Bất Khí, xác thật, quá nhân tài. Loại này cùng nhau tới chơi đại tự bạo biện pháp. Người bình thường thật đúng là chơi không ra. Bất quá từ vực góc độ tới giảng, việc này cũng quá lan lộn đi. Mặt khác một người như suy tư gì mà mở miệng. Hơn nữa Dương đội không phải nói sao. Kia nữ hài thấy đồ vật, chính là cuồng đạo chi ảnh tàn ảnh. Nói cách khác chính là vực trung tâm. Kia tính tình phỏng trừng hảo không đến chỗ nào đi thôi. Hắn vừa dứt lời, Cố Tiêu Nhã ảo ảnh liền đưa ra cơ hồ giống nhau như đúc vấn đề. Trước mắt bao người, từ đồ nhiên rõ ràng lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ, biểu tình, cùng thời gian, một bên thiếu nữ áo đỏ làm như nhớ tới cái gì. Đột nhiên mở ra chính mình ký lục sách, lại nói tiếp, cái kia vực chướng vách tường, xác thật từng xuất hiện quá dài đạt 10 phút đong đưa. Cam, phá án, cho nên là bị chọc tức sao? Thiếu nữ áo đỏ cùng chính mình tài xế đồng bạn liếc nhau. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được dày đặc không thể tưởng tượng. Đồng sự thanh âm lại lần nữa vang lên. Hoàn mỹ khái quát bọn họ lúc này tâm cảnh. Này muội tử, thật đặc nương chính là cái quỷ tài. Dương Bất Khí hồ nghi mà vọng qua đi. Như thế nào lại sửa từ? Đồng sự thành khẩn mà cấp ra trả lời. Bởi vì cảm giác này liền không giống như là người có thể làm ra tới chuyện này. Dương Bất Khí. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện xác thật là không rất giống. Bất luận như thế nào, có lúc này đây trải chan, Dương Bất Khí đoàn người đối nào đó tên là từ đồ nhiên, tồn tại càng vì hiểu biết. Kế tiếp lại vây xem nàng mặt khác thao tác khi, nại chịu cũng liền tương đối cao không ít. Ít nhất ở vây xem nàng đem một cái nữ quỷ đồ ở sắt lá quầy không cho ra, còn vẫn luôn ở đàng kia quỷ xúc chốt mở cửa tủ thời điểm. Đại gia tuy rằng trong óc đều là dấu chấm hỏi, nhưng cũng chưa lại lộ ra. Ta thiên nữ nhân này là đang làm gì ta xem không hiểu. Như vậy phảng phất chưa hiểu việc đời biểu tình, Dương Bất Khí thậm chí còn có tâm tình cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Hắn nói, tốt xấu lần này nàng lần này thực lễ phép, không chỉ có không có dựng ngón giữa, còn cùng nữ quỷ chào hỏi, còn nói cảm ơn, đến nỗi vì cái gì nói cảm ơn. Dương Bất Khí tỏ vẻ, đừng hỏi hắn, hắn đã từ bỏ tự hỏi. Đương nhiên, từ bỏ tự hỏi chỉ là nhằm vào Từ Đồ Nhiên mà nói. Ở mặt khác mặt thượng, hắn đại não còn tại trực ban chung, hắn còn sót lại chỉ số thông minh, cũng đủ làm hắn ở đem sở hữu ảo ảnh đều đại khái kích phát quá một lần sau. Thuận lợi khâu ra lần này sự tình chân tướng, Trung Tư gia, nhân tâm viện năng lực giả, bởi vì này phụ thân qua đời mà hỏng mất, bị đang đứng ở thu dụng kỳ cuồng đạo chi ảnh sấn hư mà nhập. Chịu này mê hoặc, cuốn quái tư trốn. Vì đầu uy suy yếu cuồng đạo chi ảnh, thậm chí không tiếc trợ nó săn giết người thường vì thực. A Thành kia chàng home party giết người án chính là hắn bút tích. Lần này là hắn lần thứ hai gây án. Vạn hạnh làm người đào thoát. Trời ạ, nguy hiểm thật. Thiếu nữ áo đỏ một bên đi theo Từ Đồ Nhiên ảo ảnh hướng dưới lầu đi. Một bên đối bên cạnh nhân đạo. Còn hảo này đó học sinh lần này gặp được cái có thể dùng được. Nếu là làm Trung Tư gia thực hiện được, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Khác ta không dám nói, nhưng có thể khẳng định chính là, nếu thật là như thế, Trung Tư gia tuyệt đối sống không được. Dương Bất Khí nhìn phía trước mấy cái ảo ảnh, nhàn nhạt nói, cuồng đạo chi ảnh ngay từ đầu bất động Trung Tư gia, là bởi vì Trung Tư gia không có trái với quy tắc, ngại với ước thúc, nó không có động thủ lý do. Mà nó bản thân, lại chính ở vào khang phục kỳ, yêu cầu Trung Tư gia vì nó kiếm ăn. Giả thiết Trung Tư gia lần này kế hoạch thuận lợi, bị cuốn vào vực chung tất cả mọi người trở thành cuồng đạo chi ảnh đồ ăn. Như vậy bổ sung năng lượng, hẳn là cũng đủ cuồng đạo chi ảnh khôi phục đến đủ để đánh vỡ bộ phận ước thúc trình độ. Nó cũng không cần thiết tiếp tục lưu trữ Trung Tư gia. Nói như vậy. Này đó học sinh chẳng phải là rất lợi hại. Bọn họ tương đương với ở tự bảo vệ mình đồng thời. Gián tiếp cứu rất nhiều người a. Thiếu nữ áo đỏ líu lưỡi. Một cái đánh vỡ ước thúc quán cấp đáng ghét vật. Kia phá hư năng lực cũng không phải là một cái phiên bội là có thể khái quát. Xác thật, Dương Bất Khí nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều thực ghê gớm. Đặc biệt là cái kia Từ Đồ Nhiên. Tuy rằng nàng một ít hành vi thật là quái đến không thể tưởng tượng, nhưng không thể không thừa nhận, nàng này đó hành vi giá trị, xác thật so nàng mang đến mê hoặc lớn hơn nữa. Bất quá ta có một chút không rõ. Tài xế, tê, một tiếng, kia Trung Tư gia lại vì cái gì sẽ chết à, theo lý thuyết. Cuồng đạo chi ảnh hiện tại còn giết không được hắn, cũng yêu cầu hắn a. Duy nhất khả năng. Chỉ có hắn không cẩn thận trái với quy tắc đi. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ nói. Hắn đã sa đọa, mất đi lý trí cũng là khả năng. Hắn đi theo mấy cái ảo ảnh đi đến lầu một phòng vệ sinh trước. Chính thấy Từ Đồ Nhiên một mình đứng ở màu lam quang trước cửa. Nhìn theo chính mình đồng bạn rời đi. Hồi tưởng chi mắt, hồi tưởng ra mảnh nhỏ đều là tán loạn. Có khi cũng sẽ xuất hiện một ít tình tiết thượng thiếu hụt. Liền tỉ như hiện tại, rõ ràng bọn họ là đi theo mấy cái ảo ảnh cùng nhau xuống dưới. Nhưng mà giờ phút này, mặt khác ảo ảnh đều đã không thấy. Cũng chỉ thừa Từ Đồ Nhiên một người. Nàng như thế nào còn không rời đi? Cái này ý niệm chỉ ở Dương Bất Khí trong đầu dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt. Thực mau đã bị huy đến một bên. Tính, quản nó đâu? Cái này nữ sinh nói. Làm cái gì đều không kỳ quái. Dương Bất Khí yên lặng nghĩ. Đang định trở về lại quan sát hạ Trung Tư gia tình huống. Chợt thấy Từ Đồ Nhiên sau này lui hai bước. Xoay người bay nhanh mà hướng trở về đại sảnh. Dương Bất Khí. Bất quá ngây người công phu. Từ Đồ Nhiên thân ảnh liền biến mất ở trong đại sảnh. Ngược lại xuất hiện ở thang lầu thượng. Đây là bởi vì cốt truyện thiếu hụt mà dẫn tới nhảy lên. Lại giây tiếp theo, Từ Đồ Nhiên thân ảnh lại xuất hiện ở lầu 3, đồng thời một thanh âm. Rõ ràng mà ở an tĩnh dân túc vang lên. Ta lúc ấy thấy thang lầu thượng hắc ảnh tử. Dương Bất Khí sửng sốt. Chợt có cái gì ở trong não oanh mà một chút nổ tung. Trời xanh a, hợp lại Trung Tư gia chính là như vậy bị lộng chết. Hắn theo bản năng mà hướng thang lầu phương hướng chạy vài bước. Chính thấy Từ Đồ Nhiên hoảng hoảng loạn loạn mà lại dọc theo thang lầu chạy xuống tới. Phía sau một đoàn hắc ảnh dương nanh múa vuốt. Phảng phất giây tiếp theo liền phải đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Dương Bất Khí biểu tình phức tạp mà đứng ở cửa thang lầu. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Mắt thấy Từ Đồ Nhiên cách cuối cùng mấy giai. Tính toán nhảy xuống. Lập tức bản năng sau này một lui. Tưởng cho nàng đằng ra vị trí. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên nhảy xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn không kịp né tránh. Một người một ảo ảnh. Mắt thấy liền phải đụng phải. Dương Bất Khí nhìn Từ Đồ Nhiên càng ngày càng gần khuôn mặt. Kinh ngạc phát hiện này nữ sinh lúc này. Trên mặt cư nhiên còn mang theo chút cười. Kia cười thực thiện thực thiện. Độ cung mấy không thể tra. Trong mắt loang loáng lại không lừa được người. Hắn nhìn kia rất nhỏ loang loáng. Trái tim bỗng dưng ngừng một cái chớp mắt. Lui về phía sau động tác đột nhiên dừng lại. Mà liền ở hai người thân thể sắp chạm nhau nháy mắt. Lại là một lần cốt truyện nhảy lên. Từ Đồ Nhiên ảo ảnh hư không tiêu thất. Ngược lại xuất hiện ở Dương Bất Khí phía sau. Dương Bất Khí chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn lại. Chính thấy Từ Đồ Nhiên ảo ảnh chuyển qua hành lang. Cuồng đạo chi ảnh tàn ảnh ở nàng phía sau như trùng đàn mấp máy truy đuổi. Dương Bất Khí trong lòng vừa động. Biết rõ nàng sẽ không xảy ra chuyện. Lại vẫn là bản năng theo qua đi. Lại nhìn đến Từ Đồ Nhiên ảo ảnh khi nàng người đã vọt tới quang môn phía trước. Một bên đi phía trước chạy. Một bên cư nhiên còn có nhàn rỗi quay đầu. Nghiêm trang mà nâng lên một tay. Nàng lại lần nữa hướng tới cuồng đạo chi ảnh dựng lên một cây ngón giữa. Dương Bất Khí dừng lại bước chân. Chờ mắt mà nhìn thân ảnh của nàng hoàn toàn đi vào quang môn bên trong. Không biết vì sao. Suy nghĩ lại còn dừng lại ở nàng cuối cùng dựng thẳng lên kia căn ngón giữa thượng. Cuồng đạo chi ảnh phát ra tức giận tiếng rít. Dương Bất Khí thong thả mà chớp chớp mắt. Đột nhiên có điểm muốn cười. Ta má ơi. Thiếu nữ áo đỏ từ Từ Đồ Nhiên hướng hồi trên lầu bắt đầu liền vẫn luôn bình hô hấp. Thẳng đến lúc này. Phương thật sâu phun ra khẩu khí. Ta biết này muội tử không đơn giản. Nhưng này cũng quá tuyệt. Ta thiên. Đến lượt ta đều phải bị hù chết. Ta cũng không sai biệt lắm. Nàng bên cạnh một người đồng dạng lòng còn sợ hãi gật đầu. Nói trở về. Nàng làm Trung Tư gia làm gì? Vì báo thù. Không. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng là vì tuyệt hậu hoạn. Trung Tư gia từng nói qua. Chẳng sợ bọn họ đào tẩu. Hắn còn có thể đi tìm bọn họ. Dương Bất Khí nhẹ giọng nói. Nàng là vì bảo hộ chính mình cùng với những người khác mới có thể đi mạo cái này nguy hiểm. Lại hoặc là nàng chỉ là tưởng đơn thuần sấn cơ hội này lại nháo thứ đại. Dương Bất Khí nghĩ lại tưởng tượng, lại không quá xác định ý nghĩ của chính mình. Hắn nhìn trước mặt dần dần biến mất quang môn, suy tư một lát, cấp ra chính mình tổng kết. Quái nữ hài, hắn nói, đi trở về bên cạnh bàn. Thu hồi cái kia hồi tưởng chi mắt, bất quá còn hảo, tâm nhãn không xấu. Bên kia, Dương Bất Khí, ấn này ba tự danh thiếp bị đoan chính mà bãi ở trên bàn sách. Từ Đồ Nhiên ngồi ở trước bàn, đoan trang này trương tiểu trang giấy, mặt mày trung lộ ra vài phần suy tư. Giờ phút này, nàng đã về tới chính mình lâm thời chỗ ở, nguyên chủ gia ở nơi khác. Ngày thường trọ ở trường. Hiện tại trụ chính là đoàn thuê chung cư phòng. Diện tích rất lớn. Lấy ánh sáng cũng hảo. Vẫn là cao cấp trang hoàng. Tổng thể chất lượng tương đương không tồi. Nguyên chủ tùy thân hành lý không nhiều lắm. Từ Đồ Nhiên ở sau khi trở về, liền đem tất cả đồ vật lại đều lục soát một lần. Nhưng mà cùng phía trước giống nhau, như cũ không tìm được về võng luyến đối tượng. Bất luận cái gì manh mối. Này liền rất có ý tứ. Nếu cái này võng luyến đối tượng xác thật tồn tại, Từ Đồ Nhiên có lẽ còn không có kết luận nó cùng nguyên chủ tử vong chi gian liên hệ. Nhưng mà hiện tại, quá sạch sẽ đến giống như là có người ở cố tình lau đi đã từng lưu lại dấu vết giống nhau. Ngược lại làm Từ Đồ Nhiên càng kiên định phía trước suy đoán. Nguyên chủ tử vong, rất có thể đúng là bởi vì nàng tự nguyện hướng nào đó không biết tên tồn tại. Phụng hiến, trái tim, hơn nữa cái kia không biết tên tồn tại. Đối nguyên chủ hẳn là có nhất định hiểu biết. Cho nên hắn, hoặc là nói nó, mới có thể nghĩ đến giả tá cố thần phong danh nghĩa đi tiếp cận nguyên chủ. Lại lúc sau, nguyên chủ tử vong, nhân vật vị sinh ra chỗ trống. Mỗ không phụ trách nhiệm hệ thống vì tiếp tục đi cốt truyện. Đem chính mình kéo vào thế giới này. Như thế xuyến xuống dưới. Đảo cũng nói được qua đi. Đến nỗi vì cái gì nguyên chủ sẽ bị cốt truyện ở ngoài. Đồ vật, theo dõi, lại bởi vậy tử vong. Cái này Từ Đồ Nhiên liền không thể nào biết được. Tuy nói hiện tại, không thể nào biết được. Nhưng nàng bản nhân đối việc này, vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Nguyên chủ cho nàng sống lại một lần cơ hội. Vì nàng tìm kiếm chân tướng cũng theo lý thường hẳn là càng miễn bàn. Cái kia cái gì? Võng luyến đối tượng, nghe liền rất nguy hiểm bộ dáng. Đây là cái gì? Đây đều là phân A. Từ Đồ Nhiên ở trong đầu tự động đem kia. Võng luyến đối tượng, cùng, đại ngạch tìm đường chết giá trị thẳng thăng bao. Vẽ cái ngang bằng, đi theo liền cân nhắc khởi muốn như thế nào mới có thể truy tung đến tên kia. Cân nhắc, chú ý liền đánh tới dương bất khí trên người. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến thật đem đối phương trở thành cái gì bác sĩ. Hơn nữa từ đối phương hành vi tới xem, hắn cũng không tính toán giấu giếm chính mình đặc thù chỗ. Những cái đó không thể hiểu được hảo toàn miệng vết thương chính là bằng chứng. Hắn chính là hy vọng Từ Đồ Nhiên nhìn ra hắn đặc thù, hảo chủ động đi liên hệ hắn. Lại tế tưởng tượng, lúc ấy hắn sẽ xuất hiện ở dân túc bên ngoài. Rất có thể đều không phải là trùng hợp. Có lẽ, hắn bản thân liền cùng cái loại này đồ vật, có nhất định liên lụy. Nói cách khác, hắn là cái người trong nghề, mà ở loại này quỷ dị sự tình thượng. Một cái người trong nghề, có lẽ sẽ cho ra càng nhiều tình báo. Từ Đồ Nhiên một bên suy tư, một bên đem dương bất khí lưu lại dãy số tồn vào điện thoại bộ. Trong lòng đối với hay không muốn liên hệ hắn này một chuyện, lại vẫn ôm chút rối rắm. Một phương diện là bởi vì nàng không biết dương bất khí loại này người trong nghề, đối với loại này xin giúp đỡ sẽ như thế nào xử lý. Nếu là phóng mặc kệ còn chưa tính, Từ Đồ Nhiên sợ nhất hắn trực tiếp đối chính mình áp dụng cái gì bảo hộ thi thố. Kia chính mình chính là mất nhiều hơn được. Làm không hảo liền tìm đường chết cơ hội đều không có. Hơn nữa, thật đánh đi qua nên nói như thế nào? Người hảo, ta là Từ Đồ Nhiên. Ta vốn dĩ hẳn là bởi vì bệnh tim đã chết. Nhưng một giấc ngủ dậy ta lại sống. Hơn nữa đang ở tìm giết ta kẻ thần bí báo thù. Nếu ngươi nguyện ý hiệp trợ ta, đãi ta báo thù thành công, tất có trọng thù. Kia Từ Đồ Nhiên phỏng chừng chính mình liền phải trở thành bị phản trả áp theo dõi cái kia. Về phương diện khác, còn lại là bởi vì Từ Đồ Nhiên đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn vì cái gì chỉ đem danh thiếp cho chính mình? Tổng không thể là xem chính mình lúc ấy nhất thảm đi. Từ Đồ Nhiên cầm lấy trên bàn danh thiếp đoan trang, trong mắt suy tư càng sâu. Vấn đề này nàng tạm thời nghĩ không ra cái xác thực đáp án. Một phen đoan trang, đảo làm nàng phát hiện kiện càng có ý tứ sự. Dương bất khí cho nàng tấm danh thiếp này. Mặt trên là có ám văn. Chỉ có đem trang giấy nghiêng quá nhất định góc độ, đón chiếu sáng mới có thể nhìn ra tới. Nhìn qua như là đem đón gió vũ điệu ngọn lửa. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, bỗng nhiên có cái thú vị chủ ý. Nàng mở ra notebook, lại lấy ra bút chì, nhanh chóng đem danh thiếp thượng ngọn lửa ám văn vẽ lại một phần. Cẩn thận câu tuyến miêu biên sau, trực tiếp mở ra di động trình duyệt, bắt đầu thước đồ tìm tòi. Chỉ tiếc không lục soát cái gì giống dạng đồ vật, nhược trí công cụ tìm kiếm chỉ cấp ra một đống giống thật mà là giả hình ảnh. Còn có một ít không tương quan mục từ, Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ tắt đi Trình Duyệt, đang muốn buông di động khi ánh mắt xẹt qua một cái cam vàng sắc icon, tầm mắt bỗng dưng một đốn. Giây tiếp theo, liền thấy nàng mở ra tao bao giao diện, sau đó đem kia đồ án nghiêm trang mà quét vào thanh tìm kiếm, sau đó điểm đánh, tìm cùng khoản, trọng điểm là cư nhiên thật đúng là làm nàng tìm đến quảng cáo. Tao bao căn cứ nàng sở quay chụp hình ảnh, tỏa định một nhà cửa hàng sản phẩm, nhà bọn họ chuyên bán một ít kỳ kỳ quái quái tiểu chúng quỷ dị sản phẩm. Ngoài ra còn có tự chế huy chương cùng văn hóa sam. Cái kia ngọn lửa đồ án, đúng là bọn họ nguyên sang văn hóa sam đồ án chi nhất. Chính là doanh số đặc biệt kém. Từ Đồ Nhiên cố ý click mở nhìn nhìn. Một tháng bán ra một kiện. Gần nhất bình luận là một năm trước. Từ Đồ Nhiên, không biết vì cái gì. Dương bất khí cái này. Người trong nghề, trong lòng nàng hình tượng, bỗng nhiên liền ngã không ít. Nàng lại đi dạo một chút toàn bộ tao bao cửa hàng, phát hiện trong đó phổ hóa rất nhiều, nhưng tản mát ra nhàn nhạt hơi thở quỷ dị thương phẩm. Đồng dạng cũng có không ít, cơ bản đều là dày đặc tà khí. Cách màn hình cảm thụ thực thiện, đạm đến gần như với vô. Bởi vậy có thể thấy được, này cửa hàng hẳn là thật sự có chút đồ vật. Bất quá nói trở về, người trong nghề đem loại đồ vật này bày ra tới công khai bán, thật sự không quan trọng sao? Hơn nữa, giá cả còn đều rất quý, tràn ngập vớt tiền ý vị. Từ Đồ Nhiên trong lòng phạm khởi nói thầm, Dương bất khí hình tượng lại bị liên lụy đi xuống ngã một chút. Từ Đồ Nhiên vốn chỉ tính toán nhìn xem liền tính, đang muốn quan giao diện khi, nhớ tới chính mình vừa mới thức tỉnh, khó bề phân biệt, năng lực. Đột nhiên lại có tân ý tưởng. Nàng lặp lại thẩm tra đối chiếu mấy lần, xác nhận đối phương sở sử dụng đồ án cùng Dương bất khí danh thiếp thượng ám văn đích xác hoàn toàn nhất trí. Lúc này mới tìm cái mang tà khí thương phẩm, click mở khách phục giao diện. Ngươi hảo, ta thực vừa ý cái này bảo bối, xin hỏi còn có mặt khác cùng loại khoản sao? Tin tức thực mau biểu hiện vì đã đọc khách phục ngay sau đó online, cười tủm tỉm mà cho nàng đề cử một khác khoản. Luyến ái vu trúc oa oa. Từ Đồ Nhiên click mở vừa thấy, phát hiện chỉ là cái bình thường thương phẩm, một chút tà khí đều không có. Từ Đồ Nhiên lâm vào trầm mặc, suy tư một lát, chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đưa vào. Qua lại thử vài lần, nàng phát hiện không thích hợp. Mặc kệ nàng như thế nào dò hỏi, đối phương đều sẽ không chính diện trả lời nàng vấn đề. Ngược lại chỉ biết đẩy một ít không hề tà khí bình thường thương phẩm cho nàng. Này mấy cái ý tứ, những cái đó mang tà khí chính là không bán phải không? Từ Đồ Nhiên mím môi, nàng vốn là tưởng mua điểm thần quái đồ vật trở về, xem có thể hay không gia tăng tìm đường chết giá trị. Nhưng phỏng chừng đối phương khả năng bên trong có cái gì phân biệt phương thức. Giống nàng loại này, hành ngoại nhân sĩ, chính là không cho mua, chỉ phải từ bỏ. Ngược lại tiếp tục tự hỏi khởi, võng luyến đối tượng, vấn đề, tưởng từ Dương bất khí nơi đó vào tay, tạm thời băn khoăn quá nhiều. Nàng rối rắm một chút, quyết định vẫn là trước dựa vào chính mình. Phía trước đã đẩy ra, động thủ người, hoặc là phi người, đối nguyên chủ hẳn là có nhất định hiểu biết. Nàng đơn giản lại lần nữa trải vuốt một lần hệ thống sở cấp nhân thiết biểu, đem trong cốt truyện cùng nguyên thân có điều liên hệ nhân vật đều liệt ra tới, ý đồ từ giữa tìm ra dấu vết để lại. Tư liệu vốn là không được đầy đủ, có thể liệt ra tới có tên có họ nhân vật cũng thập phần hữu hạn. Từ Đồ Nhiên moi nửa ngày nhân thiết biểu, cũng chỉ đào ra như vậy linh tinh mấy cái nhân vật. Đầu tiên, Cố Thần Phong, cái này liền không cần phải nói, không lâu phía trước mới vừa gặp qua, hiện tại còn ở trong đàn nhảy nhót. Lúc sau là Nguyên Văn nam chủ, căn cứ nhân thiết của hắn tiểu truyện, hắn sẽ ở đại nhị khi cùng nguyên thân tương ngộ, mà nguyên thân vẫn là đại hắn một giới học tỷ. Nói cách khác, lúc này khoảng cách bọn họ sơ ngộ còn xa đâu. Trời biết ra hỏa này ở đâu cái địa phương quỷ quái trường thảo. Sau đó là một cái gọi là Dương Nguyện, vai phụ, Hắn ở trong sách định vị là nguyên văn nam chủ lão bằng hữu. Một cái lạnh nhạt soái khí bác sĩ. Còn hiểu một ít huyền học. Sớm tại nam chủ đọc đại học trước liền cùng chi tướng thức. Hậu kỳ nguyên thân nhìn chúng nam chủ. Thông đồng không có kết quả. Vì khiến cho nam chủ chú ý, liền đi thông đồng hắn vị này bằng hữu. Nhân thiết trong ngoài không viết trận này thông đồng kết quả. Chỉ nhắc tới, Dương Nguyện, đối nguyên thân ấn tượng rất kém cỏi. Theo như cái này thì, nguyên chủ hẳn là thất bại. Nhưng lúc này, mặc kệ là, Dương Nguyện, vẫn là nam chủ, đều cùng nguyên thân không hề giao thoa. Bọn họ hiểm nghi cũng rất thấp. Cuối cùng chính là nguyên chủ nhà bọn họ. Quản gia, nói là, quản gia, kỳ thật hẳn là tính nàng ca ca. Nguyên chủ cha mẹ ở nàng sinh ra phía trước. Từng nhận nuôi quá một cái nam hài. Bọn họ cho rằng chính mình sinh không ra hài tử. Đối cái này nhận nuôi tới nam hài cũng là hết sức săn sóc chiếu cố. Nhưng mà vài năm sau nguyên chủ sinh ra. Cái kia con nuôi đãi ngộ liền tự nhiên mà vậy mà ngã xuống. Mà nguyên chủ tính tình kiêu căng. Đối cái này dưỡng huynh càng là cực không tôn trọng. Đối ngoại cũng không thừa nhận chính mình có cái ca ca. Đối người khác giới thiệu khi. Chỉ nói hắn là chính mình ra. Quản gia, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Vị này dưỡng huynh cũng xác thật gánh nổi lên. Quản gia, chức vụ, ở nguyên chủ cha mẹ ngoài ý muốn qua đời sau. Gánh nặng đều rơi xuống trên người hắn. Đối ngoại hắn tiếp nhận gia tộc sản nghiệp. Cẩn trọng xử lý. Đối nội còn muốn nhọc lòng nguyên chủ trường học sinh hoạt. Cứ việc hắn cùng nguyên chủ quan hệ cũng không tốt. Nhưng ở trách nhiệm tâm sử dụng hạ, hắn vẫn là tận khả năng mà chiếu cố nguyên chủ. Ta cần ta cứ lấy. Thậm chí ở nàng thọc ra đại cái sọt khi, vận dụng tiền quyền nỗ lực vì này tu bổ. Chỉ tiếc nguyên chủ không cảm kích, ngược lại càng ngày càng thả bay tự mình. Cuối cùng hoàn toàn tiêu hao rớt vị này dưỡng huynh kiên nhẫn. Bị hoàn toàn nuôi thả. Ân, từ đồ nhiên nhìn bút ký thượng về. Quản gia dưỡng huynh, tư liệu, bỗng nhiên nhăn nhăn mày. Như vậy xem ra nói. Vị này dưỡng huynh hiểm nghi còn rất đại a. Lúc này nguyên chủ cha mẹ qua đời đã có một năm. Thời gian này đủ hắn tại gia tộc xí nghiệp đứng vững gót chân. Cũng đủ để cho hắn nhận rõ nguyên chủ thả bay tự mình bản chất. Hơn nữa căn cứ nguyên thân cha mẹ di chúc. Ở nguyên thân tốt nghiệp đại học sau. Trong tay hắn một bộ phận tài sản là muốn trả lại đến nguyên thân trong tay. Hảo gia hỏa, động cơ đầy đủ hết có thể nói là. Từ đồ nhiên lập tức cầm lấy một chi bút. Ở quản gia dưỡng huynh, tên thượng vòng cái vòng. Đi theo cầm lấy di động, tính toán trước phát cái tin tức qua đi thử hạ. Nếu việc này thật cùng đối phương có quan hệ nói. Hắn lời nói việc làm chung hơn phân nửa sẽ lộ ra chút dấu vết. Bất quá nàng đã quên. Di động hậu trường chính vận hành điện thoại bộ. Dương Bất Khí liên hệ dãy số đã bị hoàn chỉnh mà đưa vào đi vào. Từ đồ nhiên một cái nhanh tay. Một không cẩn thận. Điện thoại liền trực tiếp bát đi ra ngoài. Từ đồ nhiên. Nghe di động truyền ra đô đô tiếng vang. Nàng nhất thời có chút vô ngữ. Bất quá tính. Đánh đều đánh. Nàng nhắm mắt thở dài. Đảo không vội vã cắt đứt. Trò chuyện thực mau bị chuyển được. Di động đối diện truyền đến một cái trầm thấp thanh âm. Uy, vị nào, người hảo, từ đồ nhiên khách khí mở miệng. Là Dương Bất Khí tiên sinh sao? Ta là hôm nay dân túc. Ân, cái gì? Đối diện tiếng người dừng một chút. Ngượng ngùng, thỉnh chờ một lát một chút. Ta bên này tín hiệu không hảo. Hảo, hẳn là có thể. Xin hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì? Từ đồ nhiên nhướng mày, đang muốn mở miệng lặp lại, chợt nghe di động chung, một cái khác thanh âm vang lên. Dương, Dương Nguyện, người mau tới đây nhìn xem cái này. Từ đồ nhiên, nàng biểu tình một đốn, theo bản năng nói, ngươi là Dương Nguyện, ân, di động kia đầu người lược một trầm mặc, cấp ra đáp lại, đúng vậy, ta là Dương Nguyện, xin hỏi có chuyện gì? Từ đồ nhiên lại là một đốn. Sau đó bay nhanh mở miệng. Ngài hảo, chúng ta bên này có một gian cửa hàng. Ở vào thương vòng gần tàu điện ngầm. Xin hỏi ngài có hay không hứng thú? Ngượng ngùng, không có hứng thú. Di động kia đầu người không chờ nàng nói xong liền cấp ra chém đinh chặt sắt hồi phục. Xin lỗi, nhưng ta nơi này còn ở mở họp. Tốt, ngượng ngùng quấy rầy ngài. Nguyện ngài sinh hoạt vui sướng. Từ Đồ Nhiên nhanh chóng nói. Ngay sau đó bang một chút kết thúc trò chuyện. Dự hướng lưng ghế, thật sâu phun ra khẩu khí. Nguy hiểm thật, nàng âm thầm líu lưỡi. Này nam xứng như thế nào còn có hai cái hào. Nếu không phải vừa rồi có người nói chuyện, nàng thật đúng là không thể tưởng được. Dương Bất Khí chính là Dương Nguyện. Tên họ, chức nghiệp, hiểu, huyền học, còn có, soái khí, nhãn, toàn đối thượng. Từ Đồ Nhiên đối Dương Nguyện nhân vật này bản thân nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bất quá hắn cùng Nguyên Văn Nam chủ là nhiều năm bạn tốt. Một khi cùng hắn sinh ra liên hệ, làm không hảo sẽ dẫn tới chính mình cùng nam chủ trước tiên sinh ra giao thoa. Mà xuyên qua tân nhân thủ tục trung tắc cường điệu quá. Ở Nguyên Văn Nam nữ chủ phát sinh mệnh định tương ngộ phía trước, xuyên thư giả tốt nhất không cần cùng chi tiếp xúc. Từ dĩ vãng trường hợp tới xem, này có cực đại xác suất sẽ đối tiểu thuyết chung chủ yếu cảm tình tuyến sinh ra ảnh hưởng. Sinh ra ảnh hưởng sau, còn cần xuyên thư giả chính mình đi tu bổ. Loại chuyện này, ngẫm lại liền rất phiền toái. Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu. Ở bút ký thượng, Dương Nguyện, hai chữ thượng đánh cái xoa. Nghĩ nghĩ, lại ở bên cạnh viết thượng. Dương Bất Khí, ba chữ, đồng dạng đánh cái xoa. Đi theo nàng liền cắt đến WeChat giao diện. Mở ra cùng, quản gia dưỡng huynh, nói chuyện phiếm giao diện. Nguyên chủ cùng, quản gia dưỡng huynh, tin tức lui tới không nhiều lắm. Cơ bản đều là nguyên chủ đưa ra nhu cầu. Tỉ như đòi tiền, vé máy bay hoặc là tài xế linh tinh. Sau đó, quản gia dưỡng huynh, lại lãnh đạm mà hồi phục một câu. Hảo, phảng phất một cái hữu cầu tất ứng AI. Từ Đồ Nhiên nghĩ nghĩ, học nguyên chủ ngữ khí, phát qua đi một câu. Ờ, có một số việc giúp ta lộng một chút. Đối diện không có lập tức hồi phục. Từ Đồ Nhiên cũng không vội, buông di động lên hoạt động một chút gân cốt. Lại đi phòng bếp, tính toán lấy ly đồ uống. Tủ lạnh môn mở ra lại đóng lại. Đột mặt kim loại trên cửa. Hàm hồ mà ảnh ngược ra Từ Đồ Nhiên vặn vẹo thân ảnh. Từ Đồ Nhiên uống đồ uống. Ánh mắt vô ý thức mà hướng trên cửa thoáng nhìn. Biểu tình tùy theo một đốn. Chỉ thấy kim loại trên cửa ảnh ngược. Có một đoàn bóng dáng. Một đoàn màu đen. Gầy lớn lên bóng dáng. Cùng lúc đó. Dân túc nội, Dương Bất Khí nhìn chằm chằm đã cắt đứt điện thoại nhìn một lát. Yên lặng mà cấp mới vừa rồi điện báo hơn nữa một cái. Quấy rầy điện thoại, nhãn, hắn phía sau, thiếu nữ áo đỏ chính tò mò về phía đồng bạn hỏi thăm. Vừa rồi đó là sao lại thế này a? Dương Nguyện là ai? Dương Nguyện là ta giả danh. Không đợi người nọ trả lời, Dương Bất Khí liền cấp ra trả lời. Cùng người bình thường kết giao, cùng với xử lý bình thường sự vụ, đều dùng tên này. Như vậy, người khác gọi điện thoại lại đây khi, chỉ cần nghe xưng hô, hắn liền có thể trực tiếp phán đoán việc này là cùng. Bình thường sinh hoạt, có quan hệ, vẫn là cùng. Không bình thường sinh hoạt, có quan hệ, có thể nhanh chóng biện bạch nặng nhẹ nhanh chậm. Bất quá hắn cũng là không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ ở ngay lúc này nhận được đầu tư cửa hàng điện thoại. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng vừa rồi kia điện thoại là Từ Đồ Nhiên đánh. Phát hiện tín hiệu không dễ nghe không đến thanh. Còn chuyên môn chạy tới ngoài cửa. Dương Bất Khí yên lặng nghĩ. Vô ý thức mà ở trong lòng thở dài. Hắn bên cạnh, một người đồng sự đã ở động thủ sửa sang lại trên bàn đồ vật. Hắn mở ra một cái giày nặng màu bạc cái dương. Dùng để thu dụng cất giấu cuồng đạo chi ảnh đèn pin. Ở thu dụng phía trước, còn cố ý dùng một cái điện tử nhiệt độ cơ thể thương dụng cụ. Hướng đèn pin thượng quét quét, đi theo liền nghe hắn. Gì, một tiếng, Dương Bất Khí, hắn kinh nghi bất định mà mở miệng. Người xác định cái này đáng ghét vật là quán cấp sao? Dương Bất Khí cẩn thận hồi ức một chút xem qua tư liệu. Gật đầu. Không sai. Làm sao vậy? Kia. Này, số liệu không đúng à? Người nọ cho hắn xem dụng cụ thượng số liệu. Này, rõ ràng biểu hiện chỉ có đăng cấp. Cái gì? Dương Bất Khí nhíu nhíu mày. Thò lại gần kiểm tra rồi một lần số liệu. Lại lần nữa kiểm tra đo lường một lần. Mày tức khắc ninh đến càng khẩn. Xác thật, chỉ có đăng cấp. Hắn nhấp môi. Nhưng này không hợp lý. Nếu không phải quán cấp, nó sẽ không đã chịu loại này cấp bậc ước thúc. Kia sao lại thế này? Thiếu nữ áo đỏ kinh ngạc. Có thể hay không là nó chính mình thoái hóa? Liền trước mắt nắm giữ tư liệu tới nói. Không tồn tại loại tình huống này. Dương Bất Khí lắc đầu. Tương đối giải thích hợp lý chỉ có một. Nó lực lượng bị phân tán. Có khả năng là những người khác cướp đi. Cũng có khả năng là nó chính mình chủ động phân ra đi. Phân ra đi. Thiếu nữ áo đỏ khó hiểu. Phân ra đi làm cái gì? Tìm kiếm đồ ăn. Dương Bất Khí lẩm bẩm mà nói. Không biết vì sao. Đột nhiên nghĩ tới cái kia bị bằng hữu từ dân túc nâng ra tới nữ hài. Không xong. Từ Đồ Nhiên. Cùng thời gian. Chung cư phòng nội. Từ Đồ Nhiên nhìn đột ngột xuất hiện ở tủ lạnh trên cửa hắc ảnh. Bình tĩnh mà. Hải. Một tiếng. Ngửa đầu uống xong rồi cái chai đồ uống. Sau đó lại. Bái. Một tiếng. Đem chai nước hướng thùng rác một ném. Quay đầu thẳng đi vào phòng ngủ nội. Từ đầu tới đuôi. Liền chưa cho đối phương một cái thi triển tự mình cơ hội. Liền rất thương quỷ. Kia hắc ảnh mặc một lát. Không tiếng động mà dung nhập phòng góc bên trong. Thân ảnh có chút cô đơn. Từ Đồ Nhiên ngồi ở án thư. Cảm nhận được nó rời đi. Không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Ra hỏa kia. Cư nhiên thật đúng là cùng lại đây. Nàng duỗi tay sờ sờ chính mình ngực. Nàng nguy hiểm phán định năng lực ở mới vừa rồi ngắn ngủi online. Tuy rằng có phản ứng. Nhưng phản ứng cũng không kịch liệt. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương hiện tại hẳn là còn không thể đối nàng tạo thành cái gì rất lớn thương tổn. Nhưng từ hơi thở tới xem. Chính mình cũng tạm thời lấy nó không có biện pháp. Ít nhất đánh là khẳng định đánh không chết. Cũng không biết đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì. Nàng đương nhiên là rất vui bên người tùy thời có cái tìm đường chết giá trị kinh nghiệm bao. Nhưng nếu mặc kệ nó đi theo. Tựa hồ cũng không quá làm người yên tâm. Nàng còn nhớ rõ kia nhà ma hắc ảnh đâu. Vốn dĩ cũng rất nhược. Đảo mắt liền trưởng thành thành giết người không chớp mắt đại hắc tử. Đúng lúc vào lúc này. Nguyên chủ, quản gia dưỡng huynh. Rốt cuộc hồi phục, ngữ khí bình đạm hỏi câu. Chuyện gì? Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động. Bỗng nhiên có chủ ý, nàng nhớ tới chính mình cái kia kỹ năng đặc biệt. Điên con thỏ khó bề phân biệt. Chỉ đối đăng cập đăng dưới phi người tồn tại có hiệu lực. Đồng thời đối nàng ôm có ác ý phi người tồn tại càng nhiều. Nàng liền càng có thể ảnh hưởng chúng nó thần trí. Tuy rằng hoàn toàn không biết cái gì là đăng cấp. Cái kia hắc ảnh lại rốt cuộc có phải hay không đăng cấp. Nhưng mặc kệ nó, thử xem lại không cần tiền. Ta yêu cầu đổi gian phòng ở, mau chóng. Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, bay nhanh mà đã phát một câu. Lần này, quản gia dưỡng huynh, hồi phục thật sự mau. Hắn đẩy cá nhân cấp Từ Đồ Nhiên, muốn nàng trực tiếp cùng người nọ câu thông. Dù sao cuối cùng tiền hắn tới phó là được. Từ Đồ Nhiên cũng không khách khí. Đảo mắt liền đem chính mình nhu cầu tất cả cấp người nọ đã phát qua đi, ta yêu cầu một gian hung trạch. Thật sự ra quá sự cái loại này. Càng hung càng tốt, không đủ hung không cần. Tốt nhất có thể ly ta nơi này gần một chút. Có thể tại đây 2 ngày liền dọn đi vào tốt nhất. Giá nhà tùy ý, nàng nghiêm trang mà gõ xong nhu cầu. Lại lần nữa click mở tao bao, ở... Nàng cấp kia ra cửa hàng khách phục phát tin tức ta nói thẳng đi. Ta yêu cầu thần quái vật phẩm. Đăng cấp tốt nhất. Không đến đăng cấp cũng miễn cưỡng có thể. Thỉnh không cần lại giả ngu giả ngơ. Ta biết các ngươi có loại đồ vật này. Ta là thành tâm hợp tác. Hy vọng các ngươi cũng thành tâm lấy đãi. Có lẽ là nàng lần này nói đúng cái gì từ ngữ mấu chốt. Lúc này kia khách phục hồi phục. Không hề tràn ngập có lệ tốt. Thỉnh chờ một lát, nàng đã phát vài chương hình ảnh lại đây. Lại phát lại đây một cái mua sắm phải biết. Thỉnh chú ý, ở bồn tiệm mua sắm vật phẩm. Một khi phát ra, khái không lùi đổi, thả không thể tiến hành qua tay hoặc vứt bỏ xử lý. Một khi phát hiện, vĩnh cửu kéo hắc, thả sẽ ghi vào ngành sản xuất sổ đen, mua sắm sau như phát hiện thương phẩm không thích hợp. Nhưng liên hệ khách phục xử lý. Xử lý phí cái khác thương nghị, đại khái chính là này đó yêu cầu, khách phục nói. Xin hỏi ngài có nhìn chúng cái nào sao? Từ Đồ Nhiên tùy tiện click mở phó hình ảnh nhìn mắt. Lại cảm nhận được ập vào trước mặt hàn khí sau. Vừa lòng gật gật đầu, đều không sai biệt lắm, nàng hồi phục nói, cuối cùng một vấn đề. Bao ship sao? Khách phục, nàng phỏng chừng cũng là không nghĩ tới. Đơn giá 5 vị số khởi đồ vật. Cứ nhiên còn sẽ có người để ý bao không bao ship vấn đề. Một lát sau mới hồi phục nói, đơn kiện không bao đâu. Thân thân, Nga, ta không mua đơn kiện. Từ Đồ Nhiên lập tức hồi phục, ta toàn muốn. All in, cách chương.